vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh mẹ vừa nghe không nhịn xuống được đánh thật mạnh lên bắp tay thằng con trời đánh, mắng, mày giỏi lắm ha, thì ra đã sớm tìm tới cửa nhà người ta, vậy mà một chút manh mối cũng chưa để lộ, hai đứa chừng nào kết hôn sao giờ con lại bị đuổi ra ngoài. Cãi nhau, Cảnh Tư Hàn, tối hôm qua mới vừa có chút khởi sắc, sáng sớm hôm nay đã bị người ta vác vali đuổi khỏi cửa. Kết hôn, không có cửa, vậy đó, Cảnh Tư Hàn ánh mắt thoáng lập lòe một chút mơ hồ mà trả lời có lệ với Cảnh mẹ một câu. Cảnh mẹ nghe anh trả lời, gương mặt lộ ra lo lắng, vỗ vỗ bả vai con trai, cười nói. Phụ nữ nha, nguyện ý vì con mở ra cánh cửa, đã đủ chứng minh người ra mở cánh cửa trái tim với con rồi. Hai người ở bên nhau sao có thể không có cọ sát. Hơn nữa con cũng không nghĩ lại thái độ trước kia của con đối xử với Kim Vũ nó tệ ra sao. Mẹ xem, con bé Kim Vũ này rất mềm lòng, nếu đổi thành mẹ, sao có thể để con nhanh như vậy liền nghênh ngang vào nhà. Cảnh Tư Hàn im lặng lắng nghe Cảnh mẹ lại nhảy, biết bà hiểu lầm. Nhưng anh cũng thật sự là khổ mà không nói nên lời, tiền căn hậu quả câu chuyện anh tìm tới cửa, sao có mặt mũi kể cho mẹ mình nghe. Không ăn chửi cũng ăn gầy, kể ra càng nhục thêm thôi. Cảnh mẹ còn nhẹ giọng truyền thụ kinh nghiệm cho anh. Con đó nha, bình thường tính tình lạnh như băng, nhưng muốn kiếm được vợ về nhà cũng không thể như vậy, con phải dùng con tim. Ngày thường con hãy hỏi han ân cần, đưa tặng lễ vật cùng nhau xem phim điện ảnh gì gì đó. Đúng rồi, không phải con nấu ăn rất ngon sao? Hãy tận dụng ưu điểm đó, còn về chuyện cãi nhau, con là đàn ông, đương nhiên phải nhường phụ nữ một chút. Lại nói, đầu giường cãi nhau cuối giường gì gì đó, ai cha có phải mẹ sắp có cháu gái rồi không? Mắt thấy mẹ mình đã từ chuyện kiếm vợ kéo dài tới đến cháu gái, Cảnh Tư Hàn rốt cuộc bất đắc dĩ mà mở miệng. Mẹ, cuối giường, hiện tại đến cái mép giường còn sờ không được nữa kia. Cảnh Tư Hàn xưa nay làm việc gì đều tự mình quyết định, Cảnh mẹ thường con trai không thích nói mấy chuyện tình cảm với bọn họ, liền nói. Được rồi, mẹ không nói nữa, được chưa? Dù sao cô cố gắng một chút, mẹ chờ con cho Dương Dương thêm một đứa em gái. Em gái, một sợi lông còn chưa động được ở đâu ra em gái. Nói thật hiện tại anh nghĩ đều còn không dám nghĩ, trong khoảng thời gian này còn có thể tới cửa hay không đã là một vấn đề lớn rồi. Nói một lời nói dối, phía sau phải dùng vô số lời nói dối tới phụ trợ. Đã cam chịu bản thân sẽ kết hôn sinh con gái cùng là Kim Vũ, Cảnh Tư Hàn chỉ đành phải gật gật đầu. Dạ, con đã biết rồi. Cảnh mẹ vừa lòng, cười tủm tỉm sửa sang lại cổ áo sơ mi cho con trai, nói. Được rồi, mẹ liền chờ con đem Kim Vũ cùng rào rạt mang về nhà. Cảnh Tư Hàn căng ra đầu trả lời. Dạ, con sẽ làm được. Hôm nay, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Cảnh mẹ, là Kim Vũ cuối cùng cũng ở lại ăn cơm chiều. Cơm nước xong, Cảnh Tư Hàn lấy USB chứa bộ phim năm mới Tết đến ra tới, kết quả bị Cảnh mẹ trực tiếp cự tuyệt, bà nói. Bộ điện ảnh đầu tiên của Kim Vũ đương nhiên là phải đi ra rạp chiếu phim xem. Mẹ đã đặt mua vé từ sớm, đêm nay nha, mẹ mời tất cả mọi người cùng đi xem phim điện ảnh. Lúc này, má Trương vừa lau tay trên tạp dề, vừa từ nhà ăn chạy chậm ra tới. Gần đi rồi sao, tôi đây đi thay áo quần, xem xong rồi trở về lại thu dọn tiếp. Lạc Kim Vũ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má Trương cần gì thay quần áo chi, bộ này đã rất đẹp rồi. Má Trương nghe xong, liếc mắt nhìn cô, nói, đẹp đâu mà đẹp, cái này là đồ cũ hồi năm ngoái, đi xem điện ảnh của Lạc tiểu thư, tôi phải mặc đồ mới năm nay mới được, phải nể mặt ngôi sao lớn chứ, đúng không? Má Trương nói làm Lạc Kim Vũ ngượng ngùng, mọi người đều nở nụ cười. Cuối cùng, Cảnh Tư Hàn lái xe chở Lạc Kim Vũ, Cảnh Gia Dịch đi chung với cha mẹ Cảnh, số người giúp việc còn ở lại Cảnh Gia không trở về quê thì đi chiếc xe 7 chỗ phía sau, đồng loạt xuất phát. Năm mới Tết đến là một bộ phim hài hước tụ tập toàn những ngôi sao nổi tiếng hiện tại, rất thích hợp cho không khí Tết âm lịch. Nhà nhà xuất phát tiến đến rạp chiếu phim, cho nên rất nhiều người đứng xếp hàng mua vé, rạp chiếu phim cũng hoạt động hết công suất. Trừ bỏ trailer được chiếc trên màn hình nhỏ, poster cũng được treo đầy khắp nơi, Lạc Kim Vũ đóng một vai phụ còn tính có chút quan trọng, trên poster tuyên truyền đương nhiên cũng có một vị trí nhỏ dành cho cô. Vì không để người khác phát hiện, Lạc Kim Vũ không chỉ có đeo khẩu trang, còn mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu, đội nón lưỡi chai, cơ bản xem như che kín mít. Thời điểm kiểm phiếu đi vào trong rạp, bọn họ vừa lúc đụng phải một nhóm người xem phim xong đi rời khỏi rạp, hai cô bé đi ngang qua bọn họ. Lạc Kim Vũ nghe được một người nói, Đồng San San quá ngầu chẹp, dáng người so hot, ánh mắt thì. Má ơi, tao cảm thấy tao muốn cong rồi mày ơi, dáng người quá tuyệt vời, kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Ok, đúng không, An Lợi này nói không bao giờ sai mà. Nhưng cái này chưa phát huy hết kỹ thuật diễn của chị gái cá vàng của tao đâu, để tao gửi cho mày xem cái clip thử kính hot search của chị tao cho mày coi, cái đó mới là kỹ thuật diễn hoàn hảo của chị cá vàng. Lạc Kim Vũ nghe được nhìn không được nhìn kỹ gương mặt cô gái vừa mới nói kia, là cô bé có gương mặt tròn tròn, rất đáng yêu. Hiện tại cô cũng xem như có fan rồi. Cá vàng, chính là nickname mà fan tặng cho cô sao? Cảnh mẹ kéo tay đi ở bên cạnh cô tự nhiên cũng nghe đoạn đối thoại này, cười, vươn lại gần, thấp giọng nói nhỏ ở bên tai cô. Ai cha, gặp được fan kia ta. Chấm, Lạc Kim Vũ quay đầu đi, đôi mắt cong cong biểu hiện ra tâm trạng vui vẻ của cô giờ phút này. Kèm theo thời gian công chiếu điện ảnh là bình luận, đánh giá của mọi người càng ngày càng nhiều lên, năm mới Tết đến vẫn tiếp tục duy trì phong cách dòng phim thương mại của Chu Thừa Đông, ngay cả cho điểm cũng vững vàng bảo trì, giống như bộ điện ảnh công chiếu hồi năm ngoái Cho Tôi Mượn 5 triệu trước sau như 1-4-7 điểm. Năm nay còn tốt hơn một chút được 4-9 điểm cao không? 2 điểm so với năm trước. Thật ra, phần lớn phim hài kịch thuộc loại này đều thuộc mì ăn liền, bởi vì toàn là idol nổi tiếng đóng nên có thể bảo trì số lượng phòng bán vé, nhưng số điểm được đánh giá lại không bao giờ lên tới 5.0 điểm, mặc dù đang ở kỳ nghỉ, nhưng Thịnh Nam vẫn luôn ở chú ý đánh giá trên mạng dành cho Lạc Kim Vũ, sau đó cô phát hiện ở trong một rừng bình luận của mọi người, một nửa trong số đó có liên quan đến Lạc Kim Vũ. Chu Thừa Đông thật sự là cứ đi theo con đường mì ăn liền vĩnh viễn không quay đầu lại, kịch bản không giống ai, nhân vật chính thì làm nền, không có kỹ thuật diễn, phi logic thật sự không biết xấu hổ kêu đó là phim hài sao. Ồ, sai rồi, là phim võ thuật hài. Mỉm cười, im, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một mình diễn viên nữ diễn vai vệ sĩ là được, tôi nghĩ một mình người này nhận thầu cả bộ phim luôn thì phải, mà có ai biết thông tin gì về người đẹp vệ sĩ không vậy? Thật ra cũng không tệ đến như vậy, Tết nhất không phải nên xem mấy phim vui vẻ náo nhiệt sao? PS, bị nữ vệ sĩ bẻ cong con mịa nó rồi. Quả nhiên là phong cách của đạo diễn Chu, nội dung hay hay không sao cả, có dàn idol kéo theo fan xem là ok. Nhưng Lạc Kim Vũ còn rất cường, có thể làm đạo diễn Chu, người một lòng theo đuổi thể loại thương mại, chỉ dùng idol để làm fan bỏ tiền, chuyển sang dùng cô để diễn vai Đồng San San, con mẹ nó châu. Đầu chó, im, ngoài ra thông qua bộ điện ảnh này, còn kéo một đám fan bị sắc đẹp của Đồng San San hấp dẫn. Theo đề tài thảo luận trên Weibo, nhiệt độ càng ngày càng cao, số lượng fan của Lạc Kim Vũ cũng dần dần tăng trưởng. Đoàn đội có thể nghỉ ngơi, Thịnh Nam thân là người quản lý lại không thể. Bộ điện ảnh đầu tiên của Lạc Kim Vũ vừa mới công chiếu, đúng là thời điểm yêu cầu trọng điểm chú ý, bình luận, bản thảo thông báo thủy quân. Thủ đoạn PR không thể thiếu. Theo thường lệ, mỗi một tin tức cô đều xem qua một lần, lại dùng vài giờ để viết trả lời bình luận, lúc này mới nghiêm túc xem xét những thông cáo mời. Thông cáo, thông tin thông báo quảng cáo. Lạc Kim Vũ biết thân làm nghệ sĩ mà muốn nghỉ Tết âm lịch đi chơi là không có khả năng. Rèn sắt khi còn nóng, có thể thừa dịp hiện tại PR cho bản thân, rồi lại hướng lên trên bò từng bước. Không ngoài dự đoán, buổi chiều mùng 3 cô nhận được điện thoại từ Thịnh Nam. Thông báo cho cô 2 ngày sau tham gia một game show rất nổi tiếng trên mạng online. Chấm, game show đó Lạc Kim Vũ cũng từng xem qua, mời một vào ngôi sao cùng với mấy người bạn trong nghề cùng nhau lật mặt rồi nói xấu lẫn nhau. Nội dung toàn là tự diễu tự bôi đen bản thân, làm bản thân giống như ngây thơ, trong trăng ngốc nghếch nhưng lại rất được mọi người yêu thích. Lúc này đây cô tham gia với vai trò bạn diễn của Lưu Nhậm chính là nam chính trong bộ phim Năm Mới Tết Đến, cũng chính là chủ nhân của Đồng San San, cho nên đây cũng là một loại tuyên truyền cho bộ điện ảnh mà thôi. Bởi vì là game show, nên Lạc Kim Vũ chỉ cần tiến hành mọi quy trình với nhân viên chương trình thông qua điện thoại, xem xong bản thảo, đi trước đến phim trường diễn tập là được, cũng không phí nhiều thời gian. Xác nhận game show chỉ quay trong ngày, nên Lạc Kim Vũ không mang cảnh gia dịch đưa tới cảnh gia, chỉ giao cho dì Chu chịu vất vả một chút trông bé giúp cô, chờ đến 8 giờ tối cô về lại rời đi. Sáng sớm cùng ngày, cảnh gia dịch nhảy nhót đưa Lạc Kim Vũ tới cửa, còn đặc biệt móc ra thanh sô-cô-la cùng kẹo trái cây cứng từ trong túi yếm nhỏ của bé, nhét vào trong tay cô. Kẹo trái cây cứng là loại mà cảnh gia dịch thích ăn nhất, nhưng bởi vì lo lắng bé sẽ bị sâu răng, Lạc Kim Vũ nghiêm khắc quy định số lượng kẹo trong ngày cho bé, năm nay ăn Tết mới cho phép bé mua 2 hộp nhỏ để dành ăn dần. Một hộp nhỏ chừng 5-6 viên, vậy mà bé đem cho cô 1/3 số kẹo. Có thể thấy được mommy là người quan trọng ở trong lòng bé. Chỉ là sô-cô-la cô không nhớ rõ mình từng mua qua, Lạc Kim Vũ cầm lên một viên hỏi. Cái này từ đâu ra đây? Cảnh gia dịch trả lời cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cái này là ba ba mua đặt ở trong nhà nha, ba ba nói mami làm việc vất vả thường xuyên không thể ăn cơm đúng giờ cho nên liền mua sô-cô-la, như vậy mami có thể trộm giấu ở trong túi, thời điểm đói bụng có thể lấy ra ăn nha. Lạc Kim Vũ sừng sốt, hai ngày trước Cảnh Thư Hàn từng đến đây một chuyến, là tới lấy lại số vật dụng còn sót lại. Lúc ấy, anh ôm con ở trong phòng lén lút nói một hồi lâu, cô còn tưởng rằng Cảnh Thư Hàn bịa chuyện nói dối bé, làm bé không cần đau buồn vì anh phải rời khỏi đây, kết quả, không nghĩ tới lại dậy dương dương dặn cô nhớ rõ ăn sô-cô-la bổ sung năng lượng khi chuẩn bị ra cửa đi làm. Lạc Kim Vũ nhéo nhéo kẹo cùng sô-cô-la trong tay, gói giấy phát ra tiếng vang rất nhỏ, cô khom lưng hôn một cái lên trán con trai, nói. Ok, cảm ơn Dương Dương, mami đã biết, sẽ nhớ ăn ngay lúc đói bụng. Tiếp theo sau liền đem kẹo cùng với sô-cô-la cẩn thận mà cất vào trong túi sách. Game show quay thu rất thuận lợi, biểu hiện của Lạc Kim Vũ bật đều rất tốt, từ động tác cười cho đến hành động nghiêm túc khi nghe câu hỏi, được người xem nhiệt liệt hưởng ứng tại phim trường. Bởi vì biết cô không có thời gian, sau khi quay thu xong game show, Dụ Phương Phương liền dẫn cô rời khỏi phim trường thông qua cửa sau, Vương Mãnh đang chờ ở trong xe. Mới vừa lên xe, Lạc Kim Vũ đã nghe Vương Mãnh nói. Chị Kim Vũ, di động của chị vang lên nãy giờ đó. Em vẫn luôn nghe âm thanh rè rè phát ra từ trong túi của chị, nhưng em không dám lấy ra tới nghe. Lạc Kim Vũ nghe xong, lấy di động từ trong túi ra, mới phát hiện không biết di động khi nào bị cấn, không cẩn thận chuyển sang chế độ rung tắt âm, khó trách Vương Mãnh không có nghe được tiếng thông báo. Cô mở khóa di động, nhìn thấy thông báo trên màn hình mà hoảng sợ, ước chừng 15 cuộc gọi nhỡ. Nhấn vào xem, phát hiện ba cái là của dì Chu, dư lại tất cả đều là Cảnh Tư Hàn. Anh ta gọi cho cô nhiều như vậy làm cái gì? Lạc Kim Vũ nghi ngờ nghĩ thầm trong đầu, đang muốn gọi lại thì di động lại chấn động, thông báo cuộc gọi đến vẫn cứ là Cảnh Tư Hàn. Alo, là có chuyện gì sao? Vừa rồi tôi, Lạc Kim Vũ nói còn chưa dứt lời, giọng Cảnh Tư Hàn có chút khàn khàn liền đánh gãy lời của cô. Anh có cái tin tức xấu, em nghe xong đừng quá lo lắng, mọi việc đã có anh, sẽ không có việc gì. Lạc Kim Vũ trong lòng, lộp bộp, một chút đột nhiên đầu ngón tay bỗng tê dần, cô máy móc mà hỏi lại. Cái gì tin tức, Dương Dương bị Vân Tú Mẫn bắt cóc, hết chương 86, cách chương.